Chương 226, Hắc ám chi thần bạo tẩu, Nam. Canh thứ nhất đạt được Dương mệnh lệnh, Trạ Dị giật kêu một tiếng, lại lần nữa thêm tốc độ nhanh, Dương QNZ ôm chặt lấy Trạ Dị giật, bởi vì Trạ Dị giật toàn lực ra tốc về sau tốc độ là rất nhanh, trên không trung. Rất khó cam đoan an toàn của mình, rất nhanh, Trạ Dị giật đi tới xích sắt tiền, xảo diệu thay đổi phương hướng thân thể chùn xuống, từ xích sắt phía dưới chui tới, chui qua đồng thời. Dương lập tức đứng lên. Trạ Dị giật quay người đối đạn đạo sử dụng phở là mẹt dạo ở, mặc sử dụng ý rồng tài, bệ ý sử dụng hoàng gia thương sắt một chui qua xích sắt Dương rời đi mở miệng hô lớn, cho thấy Trạ Dị giật nghe tiếng đột nhiên xoay người lại, đối mặt chạm mặt tới đạn đạo, trực tiếp sử xuất phở là mẹt dạo ở, cùng một thời gian. Hướng phía mặt khác xích sắt bay đi mặc cu nở dê sử xuất ý rồng tài. Khoảng cách sau cùng một sợi dây xích xa nhất bệ ý hiệu. Bởi vì quyết ở tặc siêu cường tốc độ, trực tiếp sử dụng hoàng gia thương sát, ba con bổ kẹ mẩn đồng thời xuất thủ, mục tiêu chính là liên tiếp lấy chiếc lồng ba đầu xích sát, rào rào ba tiếng, hoàng gia thương sát cùng ý rộng tài thành công bổ ra riêng phần mi nhờ vị trí chỗ ở xích sát, mà bên này Trạ Dị giật. Dùng thở là mẹt giờ ở công kích, vừa vặn đánh chúng vào sau lưng đuổi theo đạn đạo, cực nóng nhiệt độ đưa tới đạo đạn bạo tạc, mấy viên đạn đạo đồng thời bạo tạc về sau. Dây lát ở giữa cu nở dê đem xích sắt nổ gây mất, mãnh liệt khí lưu, đem Dương cùng Trạ Dị giật thổi bay ra ngoài, Trạ Dị giật mở ra cánh để tăng lên lực cản, dần dần trên không trung ổn định thân hình. Bệ Y Hiệu đi tiếp ứng mặc cùng một thời gian Dương lập tức hô lớn. Bệ Y Hiệu nghe tiếng về sau, song thương phía trên tác dụng phụ giải trừ sau lập tức tái sử dụng quyệt ở tắc hướng phía mặt bay đi, mà đồng thời, phong tỏa lù gì ạ lồng giam, đã mất đi ba đầu xiềng xích kết nối. Lập tức trong biển rơi xuống, phanh một tiếng đưa tới to lớn bọt nước, vây nốt lấy lũ gì ạ chiếc lồng rơi xuống trong biển rộng. Mà một bên khác bể y hiệu cũng thành công tiếp ứng đến mọc, mọc ngồi lên bể y hiệu cong lên, đúng lúc này, trong nước bỗng nhiên cuốn lên một cô mánh liệt vòng xoáy, sau đó phịch một tiếng, một cô mánh liệt hở luyện hóa thành một cô tuyệt tở từ đáy biển quét sạch đi lên, dẫn động biển nước hình thành một đạo cự đại hải long quyển. Vòi rồng chung quanh gió lốc càng là hình thành sắc bén lưỡi dao. Là Luzi ạ tuyệt chiêu không trung bạo phá. Không trung bạo phá xảo diệu tránh đi Dương cùng bệ y hiệu bọn chúng, trực tiếp đánh chúng vào lần cận một chiếc thuyền lớn lập tức khó có thể chịu đựng cái này cố cường đại lực lượng cường đại, trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Chiến hạm bị cuốn vào không trung bạo phá bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xoắn thành mảnh vỡ, còn có thật nhiều tim dọc kẹt thành viên QNZ bị cuốn vào trong đó. Rất tốt Trạ Dị giật sử dụng mà ở mạ sở tỏm vờ Dương thấy thế phối, hợp lù gì ạ công kích. Lù gì ạ đánh út về phía một bên khác chiến hạm, mà Dương thì là để Trạ Dị giật thay đổi hướng thế, trực tiếp đối ạt đệ nạ cùng tệ trèo chỗ chiến hạm phát động công kích. Trạ Dị giật nghe âm thanh, trong miệng bùng cháy lên cực nóng hỏa diễm, đột nhiên phun ra ngoài, rét màu đỏ hỏa diễm phong bạo bên trong bí mật mang theo cực nóng nham tương, thẳng tiếp đánh chúng vào ạt đệ nạ hai người chỗ chiến hạm. Mà ở mạ sở tỏm thật giống như máy cắt kim loại, đánh chúng vào chiến hạm bong thuyền, theo phong bạo di động, cực nóng nhiệt độ trực tiếp đem để chiến hạm từ bong thuyền bắt đầu hòa tan, phong bạo bên trong tâm tương nhảy lên, hòa tan chiến hạm sắt lá về sau, sắt lá lại lần nữa hóa thành nham tương, như này tuần hoàn phía dưới, khiến cho chiến hạm hòa tan tốc độ càng ngày càng mãnh liệt. Ô đúng lúc này, một bóng người hướng phía mình bay tới, nguyên lai là giải trừ không trung bạo phá lũ gì ạ. Lù gì ạ đi tới bên cạnh mình kêu lên, Dương nghe không hiểu là có ý gì, bất quá Dương nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình ổ dạ chi lực cùng lù gì ạ bắt được liên lạc. Lù gì ạ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, tương đương thông minh, rất nhanh liền lợi dụng tâm linh cùng mình lấy đến liên hệ. Tại cảm ơn ta sao không cần khách khí, vốn chính là bởi vì nhân loại quan hệ quấy rầy ngươi đúng rồi ngươi biết tim dọc kẹt những cái kia ra hỏa tàu ngầm đến địa phương nào đi sao rất nhanh. Liền có thể từ lù gì ạ trong nội tâm cảm nhận được, nó nguyên lai là tại cảm tạ mình. Bất quá rất nhanh lại nghĩ tới, dù vạn nỉ tựa hồ cũng không lại nơi này, mà lại chung quanh tàu ngầm cu nở dê đều không thấy. Ô ô lù gì ạ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Nó đương nhiên biết tim dọc kẹt đi chỗ nào. Sau đó chỉ thấy lù gì ạ hướng sau lưng rỗi ra đầu. Là muốn ta đi qua trên người ngươi sao ngươi muốn mang ta đi tìm bọn họ Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng nói đường tắt vắng vẻ. Lù gì à nghe tiếng lại lần nữa nhẹ gật đầu, là mình có Trạ Dị giật trở tốc độ không nhất định bại bởi lù gì à. Nhưng là nếu là tàu ngầm, vậy liền nhất định ở trong nước, mặc dù mình có mì lọ tịp, nhưng là thế hệ này, còn có ai so lũ gì ạ hiểu rõ hơn đâu. Tốt ta hiểu được ba người các ngươi về tới trước đi lần này hạnh khổ các ngươi, thêm xuống tới khả năng còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Các ngươi trước trong bổ kẻ bạn giữ lại một tử thể lực đi dương gặp lũ gì ạ gật đầu, cũng là không do dự từ trả gì giật cong lên bên trên lũ gì ạ cong lên. Sau đó đem trả gì giật bọn hắn đều thu về. Chỉ để lại mặc. Cả ta đã liền ra lũ gì ạ, nó muốn mang ta đi tìm dọc kẹt. Chuyện phía trên trước giao cho ngươi lên lũ gì ạ cóng lên về sau. Dương mở ra thai nghe mở miệng nói ra. Phải nói, lúc này trên mặt biển trên cơ bản đã không có nguy hiểm gì. Duy nhất còn lại bị mạ ở mạ sở tỏm công kích qua thuyền lớn, đã bắt đầu chầm xuống. Adena cùng vệ chạy trốn cũng không kịp, bất quá hay là không cho phép bắt bọn hắn lại. Nhưng là nghe được Dương một người rời đi hay là sẽ lo lắng. A Dương ngươi uy tiểu tử này ra đi giải ra đồ. Nhanh đi theo A Lý Tiền Dương bọn hắn lạn sở nghe tiếng vừa muốn ngăn cản, lại phát hiện đối diện đã đóng lại thông tin, nhìn xem bị lũ gì ả mang theo sông vào trong biển A Dương một bên, lạn sở lập tức ném ra bổ kẻ bạn thả ra mình giải dạ đồ, sau đó đối giải dạ đồ mở miệng nói. Giải dạ đồ nghe tiếng lập tức chui vào nước gạt đệ nạ cùng tệ trèo nguyên vốn đã bị bắt, tình huống hiện tại là tất cả chiến hạm đều chìm, mà lúc này tệ trèo cùng ạt đệ nạ đang muốn thừa chạy trốn thuyền rời đi. Lần này vô luận như thế nào là không thể để bọn hắn đào tẩu, mà lại lần này sau khi nắm được, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội lại trốn. Có giao huấn liên minh, cũng sẽ không lại như vậy mà đơn giản để bọn hắn đem người cứu đi. Mà tại Dương cùng lũ gì ạ tiến vào trong biển đồng thời, ố lì vì nẹ City trợ giúp QNZ rốt cục đến. Mấy chiếc cảnh sát thuyền lớn đi tới hờ ái lần ở phụ cận, đem những cái kia chính ở trên biển chạy trốn tim dọc kẹt thành viên toàn bộ bắt.